Chương 850, không cam lòng làm nô 70. Tĩnh phu nhân bởi vì lo lắng phụ thân của mình, trong khoảng thời gian này ăn không ngon ngủ không ngon, tự nhiên là tiểu tụy không còn hình dáng, cho hoàng thượng thỉnh an thời điểm, hoàng thượng đều lo lắng một trận gió lớn thổi qua đến có thể đem tĩnh phu nhân cho thổi bay. Đưa tay nâng dậy tĩnh phu nhân, hoàng thượng vẻ mặt quan tâm nói, ái phi như thế nào tiểu tụy đến tận đây, nhưng là lo lắng phụ thân chấm đã đem phụ thân ngươi quan phục nguyên trước, cũng đem vu hãm phụ thân ngươi vông trừng trị tội, ái phi được an tâm. Tĩnh phu nhân cười trong mang theo lệ hành lễ nói, thần thiếp tạ hoàng thượng còn phụ thân một cái trong sạch, thần thiếp cùng phụ thân đối hoàng thượng vô cùng cảm kích. Hoàng thượng lôi kéo tĩnh phu nhân tay tiến vào trong phòng, sau khi ngồi xuống, hoàng thượng nhìn tĩnh phu nhân, lại an ủi tĩnh phu nhân hai câu, sau lại có chút nghi ngờ hỏi tĩnh phu nhân. Vài ngày nay, hoàng hậu vì cha nàng sự tình, vài lần hướng chấm cầu tình, muốn nhượng chấm tha nàng phụ thân một mạng. Như thế nào ái phi ngươi lại chưa từng có đi cầu qua chấm đâu? Hoàng thượng hỏi lời này đặc biệt khác người, tĩnh phu nhân nếu là thật dám tìm hắn cầu tình đi tuyệt đối sẽ bị hoàng thượng không lưu tình chút nào gấp trở về hơn nữa vắng vẻ hàng vị trí. Tĩnh phu nhân cũng tại trong lòng oán thầm hoàng thượng vài câu, nhưng mà cho thấy thượng đặc biệt mềm mại cúi đầu, thần thiếp tự nhiên là muốn cầu tình, nhưng mà thần thiếp vô mặt cầu tình, bởi vì thần thiếp biết, phụ thân làm người tầm thường, hắn có thể làm được nay quan trước. Toàn dựa vào hoàng thượng ngài ưu ái thần thiếp mới để bạt đến tận đây. Thần thiếp phụ thân chức vị vẫn tầm thường vô vi, thần thiếp vốn là trong lòng có thiệt thòi, vốn thần thiếp còn cảm thấy phụ thân tuy rằng tầm thường, nhưng may mà thành thật, sẽ không cho hoàng thượng ngài thêm phiền, nhượng hoàng thượng ngài mất mặt. Ai biết lúc trước phụ thân đột nhiên xuất hiện việc này, thần thiếp chỉ cảm thấy phụ thân cô phụ thánh nhân, xấu hổ muốn chết, chỗ đó dám đi cho phụ thân cầu tình đâu, thần thiếp biết hoàng thượng luôn công chính. Thần thiếp cũng không muốn nhượng hoàng thượng khó xử, cho nên thần thiếp chỉ có thể bế cung tư quá. May mà phụ thân cũng không có cô phụ thánh nhân, thần thiếp mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, không ở xấu hổ tại gặp mặt thánh thượng, như là thần thiếp phụ thân thật sự cô phụ thánh nhân, thần thiếp liền thật sự không biết nên như thế nào đối mặt hoàng thượng ngài. Tĩnh phu nhân lời nói nhượng hoàng thượng cảm thấy hết sức thư thái, cảm thấy tĩnh phu nhân thật là hiểu chuyện, bởi vậy vừa cao hứng, lại ban thưởng tĩnh phu nhân một đống thứ tốt. Lúc trước bởi vì tĩnh phu nhân phụ thân sự tình, tĩnh phu nhân bế cung tư quá, tự nhiên cũng vô pháp quản lý cung vụ, nằm trong tay hậu cung quyền lợi cũng liền danh nghĩa, bởi vậy hậu cung trong khoảng thời gian này là có chút tin đồn, đều nói tĩnh phu nhân đây là muốn thất sủng. Nay cái này lời đồn đãi tự sụp đổ, hoàng thượng liên ba ngày ngủ lại thêm ban thưởng, chứng minh tĩnh phu nhân vẫn là sủng phi, trọng yếu nhất là phụ thân của tĩnh phu nhân cũng không có phạm sai lầm. Cho nên tĩnh phu nhân địa vị như cũ không gì phá nổi, tất cả đồn đãi tự động biến mất. Ánh Nguyệt cung nguy cơ giải trừ, Phượng Thần cung không khí lại áp lực tới cực điểm, hoàng hậu thân thể càng phát không xong, cả ngày hỗn loạn, ít có thanh tỉnh là lúc, chính là tỉnh cũng giống vậy là hai mắt mê mang, hoàng hậu đã muốn mấy ngày nước gạo không vào, thân thể hao tổn đến cuối. Hoàng thượng đến là mỗi ngày đều đi xem hoàng hậu, hỏi thái y thì hoàng hậu bệnh tình như thế nào, nhưng có hảo quay. Nhìn giống như thập phần coi trọng hoàng hậu bộ dáng, nhưng là hoàng hậu nữ quan Đoán Hương cùng Tâm Phúc Hà Nhi vài lần thỉnh cầu hoàng thượng nhượng Nam cung song song đến cho hoàng hậu nhìn trận, đều bị hoàng thượng cự tuyệt. Hoàng hậu tuy rằng bệnh không dậy được thân, nhưng mà hoàng thượng thái độ nàng là biết đến, chính là bởi vì rõ ràng biết hiểu được, mới để cho trong lòng nàng càng thêm cảm thấy tuyệt vọng, cảm thấy oán hận hoàng hậu vừa mới gả cho hoàng thượng thời điểm, cũng từng có thiếu nữ tóc đen. Nghĩ tới cùng phu quân cử án tề mi, nhưng mà hoàng hậu lại là cái cực kỳ thông minh thông thấu nhân, rất nhanh liền xem thấu hoàng thượng bản tính, tại hoàng hậu nhìn thấu hoàng thượng tính cách sau, nàng liền đưa cái này vọng tưởng triệt để buông xuống. Hoàng hậu biết hoàng thượng lạnh bạc, nhưng nàng chưa từng có nghĩ đến qua, hoàng thượng thế nhưng sẽ như thế lạnh bạc, nàng vốn là đã muốn đã tiêu hao hết sinh cơ, được hoàng thượng nhưng ngay cả dung nàng sống lâu như vậy hai ngày thời gian cũng chờ ghê gớm. Hai hàng thanh lệ dọc theo hoàng hậu gầy yếu đáng sợ khuôn mặt trượt xuống, hoàng hậu ánh mắt nhắm lại, mang theo tâm tình tuyệt vọng, nuốt xuống cuối cùng một hơi. Hoàng hậu vừa chết, hoàng thượng liền lập tức đem hoàng hậu phụ thân xử trảm lập tức hành quyết, động tác mau khiến nhân tâm chúng phát lệnh, cùng lúc đó, hậu cung cũng bận rộn lên, chủ yếu là thuộc phi cùng tĩnh phu nhân vội vàng xử lý hoàng hậu hậu sự. Trong lúc này, thế lực khắp nơi dục dịch, đều tại tính toán hoàng hậu vị trí. Các thần tử không thèm để ý hoàng đế lạnh bạc hay không, bọn họ chỉ nghĩ đến lấy hoàng đế đối hoàng hậu tôn trọng, có thể trở thành hậu tộc đối với gia tộc là có lợi, về phần hoàng thượng hiện tại hậu cung này đó phi tần ngược lại là không có nhân làm một hồi sự. Bởi vì nhất địa vị cao hai vị phi tần, thuộc phi cùng tĩnh phu nhân bối cảnh đều rất bạc nhược, khẳng định không tư cách trở thành hoàng hậu, dù sao hoàng hậu bất đồng với phổ thông phi tử, tất nhiên muốn có đầy đủ bối cảnh gia sự. Bất quá Nam Cung Song Song lại không nghĩ như vậy, trong lòng nàng có tính toán khác. Đương nhiên Nam Cung Song Song cái gì tính toán tạm thời đều không hữu dụng ở, bởi vì hoàng thượng đã muốn quyết định, vì hoàng hậu, hắn trong vòng một năm sẽ không tuyển hậu, tạm thời dập tắt trong nhà có vừa độ tuổi nữ nhi các đại thần dục dịch tâm. Nay hậu cung tại Tĩnh phu nhân cùng thuộc phi liên thủ quản lý còn là thật bình tĩnh, một năm nay hoàng thượng đối Tĩnh phu nhân vẫn rất tốt, Tĩnh phu nhân nay tại hoàng thượng trong lòng là xu hướng tại hiểu chuyện nghe lời có thể thả lỏng vị trí. So với sủng phi càng như là cái tâm linh thùng rác. Thật muốn nói sủng ái, từng được sủng ái Lâm Tài Nhân nay mới thật sự là được sủng ái, hơn nữa còn là càng thêm được sủng ái, đã muốn bị hoàng thượng tăng lên vì Lâm Tần. Nay Lâm Tần lực gáp trong cùng vô số mỹ nhân, trở thành thụ hoàng thượng sủng ái hậu phi, trong lúc nhất thời nổi bật vô lượng, mà cái này Lâm Tần tính tình không được tốt lắm, là cái đắc chí liền càng hẳn rỡ, đã muốn vài lần cho tĩnh phu nhân cùng thuộc phi không mặt mũi. Đáng tiếc là tĩnh phu nhân cùng thuộc phi đều không là hoàng hậu, đừng nhìn hoàng thượng đối hoàng hậu như vậy tôn trọng không cho phép bất cứ nào phi tử đặt ở hoàng hậu trên đầu, nhưng đó là đối hoàng hậu, đều là phi tử lẫn nhau phân cao thấp khi hoàng thượng cũng không như vậy để ý địa vị cao phi tần mặt mũi, bởi vì tại hoàng thượng trong mắt trừ hoàng hậu cần tôn kính, này nàng nữ nhân đều là đồ chơi, đều là lấy lòng hắn cho hắn tiêu khiển giải buồn, căn bản chưa nói tới tôn trọng hay không. Bởi vậy hậu cung sủng phi áp qua địa vị cao phi tần sự tình cũng không ít gặp, đương nhiên như rừng tần như vậy vẫn là cái tần liền dám khiêu khích phu nhân vẫn là rất ít thấy, bất quá hoàng thượng thích, tính phu nhân tuy rằng thiết kế nhượng hoàng thượng đụng phải hai lần Lâm Tần đối với nàng vô lý trường hợp. Đáng tiếc hoàng thượng tuy rằng thấy được Lâm Tần nông cạn, lại cũng chỉ là không đến nơi đến trốn trách cứ xong việc, còn có chính là đối tính phu nhân cũng không cùng Lâm Tần so đo hào phóng bày tỏ tán dương. Còn cho tĩnh phu nhân vài lần ban thưởng, thái độ lại càng như là vì nữ nhân của mình ra nhận lỗi. Hoàng thượng cái này thái độ biểu lộ hắn không thèm để ý chính mình phi tần hay không nông cạn vô chi trương dương ương ngạnh, chỉ cần có thể lấy lòng hắn hầu hạ hắn là được.